Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 588, người điên ly nhục mạ Hàn fan bóng đá xuống sân. Hàn Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với người điên ly vu hại cùng chỉ trích. Để fan bóng đá Trung Quốc phẫn nộ. Vốn là trước đó, hai quốc gia phổ thông tên nước dân chúng trong lúc đó. Ở trong đáy lòng quan hệ liền xưa nay cũng không tính là thân thiện. Fan bóng đá Trung Quốc cần phải miệt thị đem người Hàn gọi là cao ly cây gậy. Mà người Hàn càng là liều lĩnh, ban ngày đùa lửa buổi tối ngủ đái dầm to lớn nguy hiểm. Yêu thích thường thường làm ra đến một ít thiêu năm lá cờ đỏ, loại hình 4 năm lớp 5 người bạn. Nhỏ yêu nhất hoạt động. Mà lần này, nên có truyền thông thêm mắm dặm muối địa đưa tin Hàn Quốc trong nước đối với người điên ly điên. Cuồng vu hại phỉ báng. Cũng đem cây gậy môn ở trên quảng trường thiêu người điên ly chân dung bức ảnh đăng sau khi đi ra. Nhất thời như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trong một đêm, fan bóng đá Trung Quốc ở tức giận mắng phản kích sau khi lập tức việc nghĩa chẳng từ địa nhấc lên một hồi mênh mông cuồn cuộn có 102 chống lại Hàn. Hàng vận động, Hàn Quốc điện tử bá chủ Samsung cùng LG đứng mũi chịu sáo. Chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất, căn cứ Sport Weekly cùng đêm nay báo chờ truyền thông tranh nhau đưa tin. Ở Thiên Tân đường Cô Khu, một nhà LG điều hòa linh kiện sinh sản xưởng bên trong. Có như thế một đám cực đoan nhiệt huyết cổ động viên công nhân. Ra dáng địa tổ chức một lần thời hạn 3 ngày tại chỗ tĩnh tọa chơi mạt trược loại này hoàn toàn mới. Kiểu mới bãi công vận động. Phải biết lúc này thời gian lúc tháng 6. Chính là điều hòa tiêu thụ mùa thịnh vượng. Trong vòng 3 ngày LG tổn thất nặng nề. Bên Hàn tầng quản lý không thể không thông qua đầu lưỡi xin lỗi. Tăng mạnh Trung Quốc công nhân tiền lương. Bồi thường công nhân chơi mạt trược thua tiền tổn thất chờ phương thức. Đến khuyên bảo các công nhân trở lại sinh sản phân xưởng. Mà ở toàn quốc các nơi hơi có chút tiếng tăm bóng đá trên diễn đàn. Người Hàn càng bị tạo thành vì đê tiện vô liêm sỉ. Hạ lưu đê tiện, không phù lão thái thái đi qua đường cái. Đi nhà cầu xong không rửa tay thậm chí không giúp người bạn nhỏ sát thí thí hạ đẳng dân tộc. Ảnh hưởng to lớn, cho tới sau đó, một quãng thời gian rất dài bên trong. Ở Trung Quốc công tác du lịch người Hàn. Đều là cảm thấy người Trung Quốc xem ánh mắt của bọn họ tràn ngập địch ý cùng xem thường. Lại như là nhìn thấy một đống thúi không thể ngửi nổi cức chó. Gào gào gào gào. Cụng ly, Nam Phi Pretoria Đại học, HPC trung tâm thể dục trong quán rượu. Thu được đại thắng đội tuyển Argentina đang tiến hành lần thứ hai chúc mừng hoạt động. Có điều cùng lần trước tiệc rượu không giống chính là lần này. Là Lý Thống Phạm người huấn luyện viên này chủ động nói ra. Hai tháng liên tiếp có 6 điểm 13 cái tiến vào thắng bóng xanh trắng quân đoàn. Đã khóa chặt một vòng bảng thăng cấp tiêu chuẩn. Tại đây dạng tình thế dưới. Là nên để cây búa môn quá chú tâm buông lỏng một chút. World Cup lịch thi đấu đường từ từ khác nào trường chinh. Nếu như thời khắc căng thẳng thần kinh. Ngược lại sẽ để cây búa môn gánh vác áp lực to lớn trong lòng. Một chút từng ngày tích góp lại đi. Lượng biến sản sinh biến chất. Một ngày nào đó gặp để các cầu thủ tinh thần tan vỡ. Thích hợp nghỉ ngơi. Chính là càng nhanh hơn địa chạy càng thêm trường đường xa. Trong quán rượu bầu không khí rất là này thí. Lần này được thủ lĩnh Ngọc Khẩu cho phép. Tất cả mọi người xem như là đều chân chính địa yên tâm bên trong tất cả. Tận tình vui mừng thả lỏng. Quán ba trên quầy ba. Lại là yêu thích làm quái thủ môn Romero đang biểu diễn. Hắn ăn mặc bó sát người cowboy cùng xưởng sam ô vuông quần áo trong. Kim loại bộ xương cảm xúc đai lưng giam ở bên hông. Trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu màu đen cao mũ. Cả người chính đang toàn tình tập trung vào. Một bên vặn vẹo thân thể một bên sướng nhẹ nhàng du dương Argentina truyền thống dân ca nho nhỏ. Quà tặng, Messi cùng Aguero hai người. Như là học sinh trung học như thế. Chính đang tràn đầy phấn khởi địa hy đùa giỡn xa ấm bóng. Mà một bên khác cách đó không xa. Mascherano cùng Otamendi thì lại đằng đằng sát khí địa tay cầm phi tiêu chính đang bia bàn trước. Đánh cược, lão luyện thành thục Riquelme tay. Bên trong nắm bắt một đám lớn Argentina Peso. Nhiễm nhiên một bộ trang da dáng dấp. Cửa quán rượu, Lý Thống Phạm cùng Batistuta ngồi ở quầy ba một bên cao chân trên ghế. Trong tay bưng mới mẻ bia. Cười hì hì nhìn cây búa môn cuồng hoan. Lý, chúc mừng ngươi chiến thuật mới biểu diễn lần đầu thành công. Batistuta cười bưng chén rượu lên. Keng, lão Lý dương dương tự đắc mà cười. Cùng Bati phun chén. Sau đó mãnh quán một mạch. Nín nhịn nam rượu hét một tiếng nhiều. Nói liền trở nên bắt đầu tăng lên. Vào lúc này trên mặt càng là không che giấu nổi rào rạt đắc ý. Nói khoác không biết ngượng mà nói rằng. Đội tuyển Argentina ưu thế ở chỗ tấn công. Bốn cái toàn năng hình tiền đạo cũng có thể coi như công kích hình giữa sân đến sử dụng. Mà Javier cùng Fernando hai tiền vệ trụ diện tích che phủ tích lại rất lớn. Không cần lo lắng phòng thủ. Khà khà, kỳ thực, loại này chiến thuật mỗi người đều có thể nghĩ ra được. Thế nhưng, rất ít người dám ở World Cup thi đấu trên dùng. Bởi vì bọn họ đều không thua nổi. Cứ việc trong lời nói tràn đầy hung hăng mùi vị. Thế nhưng, Batty đối với Lý Thống Phạm lời nói vẫn là rất tán đồng. Ở World Cup trên sàn thi đấu, hầu như không có một cái huấn luyện viên dám có như vậy quyết đoán. Bởi vì thi đấu thắng bại tầm quan trọng, để trên người mỗi một người bọn hắn đều gánh chịu to lớn kỳ vọng cùng áp lực. Mà người điên Lý Hiển nhưng mà là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn cho tới nay mới thôi xưa nay đều không có thua quá. Trong lúc nhất thời, Batty cũng bị cái này vô liêm sỉ ra hỏa cảm hóa. Có điều, Lý, liên quan với lúc trước những Hàn Quốc đó phóng viên, còn có thi đấu bên trong phát sinh một ít chuyện. Ngươi, lẽ nào một chút đều không lo lắng? Phải biết, nếu như FIFA chăm chú lên, ngươi thậm chí có thể sẽ bị cấm thi đấu. Nói tới chuyện này, chiến thần trong giọng nói liền có chút lo lắng. Lý Thống Phạm cười ha ha. Trên mặt hắn lộ ra thần bí vẻ mặt. Gabriel, tin tưởng ta, sự tình tuyệt đối sẽ không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy. Ta dám cam đoan, ta không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt. Khà khà, nín nhịn nam một bộ định liệu trước dáng vẻ. Vừa lúc đó, một cái chứa đầy màu vàng óng mới mẻ bia cái chén tàn nhẫn mà đốn ở trên quầy bar. Có người kéo cao chân ghế tựa ngồi lại đây. Nghiêm mặt lạnh rên một tiếng. Thật sao? Không hẳn đi. Ngươi cái này tên điên cuồng. Đến cùng có biết hay không chính mình làm những gì? Có chút mà tức giận âm thanh. Một con thưa thớt trắng bạc tóc. Bắp thịt lỏng lẻo. Cầm rủ xuống sẹo lồi chồng chất ở trong cổ. Như là một con nam tính chó Sapay. Argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch Grandona. Ăn mặc hắn yêu thích nhất màu xám đậm thủ công Âu phục. Liền như vậy, đột nhiên xuất hiện ở Lý Thống Phạm cùng Batty bên người. Trong quán rượu cầu thủ còn ở ánh đèn lờ mờ bên dưới thỏa thích này thí. Không có ai phát hiện chủ tịch đại nhân đột nhiên đến. Batistuta từ Grandona trong lời nói. Nghe được nồng đậm bất mãn. Hắn có chút lo lắng nhìn một chút Lý Thống Phạm. Hy vọng tính khí không hề tốt người điên. Có thể tuyệt đối đừng tái phạm quật lừa tính khí. Cùng Grandona lại ầm ĩ lên. Ai biết nín nhịn nam phản ứng. Để Batty hạ đi kính mắt hắn lại cợt nhà mà đem Grandona vừa nãy ném tới trên quầy ba cái chén bưng. Lên đến, như là một chút đều không nhìn thấy đối phương trên mặt nùng xương. Một lần nữa đem cái chén nhét vào Grandona trong tay. Sau đó giơ lên thật cao chính mình cái chén. Khà khà. Chủ tịch đại nhân, ta cảm thấy, chúng ta nên trước tiên uống một chén, cố gắng chúc mừng một hồi 7-0 thắng lợi, ngươi cho là thế nào? Nhẹ nhàng một câu nói, Grandona chế tạo nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt bị phá hỏng hầu như không còn. Liên đoàn bóng đá chủ tịch giờ khóc giờ cười, phẫn nộ địa đụng ly một cái, nhẹ nhấp một miếng, lại sẽ cái chén trả về, bất đắc dĩ lắc đầu. Ly. Nói thật sự, người thật đúng là cái tổ ong vò vẽ. Julio, ngươi sẽ không phải là chỉ người Hàn những người chỉ trích chứ? Lý Thống Phạm trên mặt rừng dưng như không dáng vẻ, phụt lên rượu này khí, chênh chếch ỉ ở trên quầy ba, hững hờ địa hỏi ngược lại, có thể không cần nói cho ta, ngươi thân là FIFA phó chủ tịch, thân là Blatter tiên sinh tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, lại ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể bãi bình. Ồ ồ ồ, nếu như đúng là nói như vậy, ta thật đúng là quá thương tâm. Grandona không khỏi giận dữ. Nghe người điên ly không kiêng dè chút nào mà đem đề tài kéo tới, lạm dụng quyền lực mức độ trắng trợn địa xúi dục chính mình đi, chỉ hươu bảo ngựa. Liên đoàn bóng đá chủ tịch trên khuôn mặt già nua một cái trán hắc tuyến xông ra. Nói đúng là nói không sai. Cái gọi là nhục mạ phóng viên cùng fan bóng đá chuyện này, đối với FIFA tới nói, xác thực là có thể lớn có thể nhỏ đề tài. Grandona hoàn toàn có thể vận dụng quan hệ, ngầm đem chuyện như vậy đè xuống. Kết quả cuối cùng, cũng là nhiều lắm bị những người tẻ nhạt truyền thông công kích vài câu. Cái khác có thể làm sao? Thế nhưng, bị Lý Thống Phạm như vậy danh mục trương địch địa nói ra, mùi vị này nhưng là thay đổi. Kỳ thực, Grandona hôm nay tới nơi này, vốn là cũng không muốn đem Lý Thống Phạm như thế nào. Chỉ là muốn thoáng hù dọa một chút người điên ly, để cái này làm người vừa yêu vừa hận ra hỏa sau đó khiêm tốn một chút. Miễn cho có gặp phải một đống lớn phiền phức, muốn chính mình đi chùi đít. Ai biết người điên ly lại liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ của hắn. Lại một điểm mặt mũi cũng không cho địa ngay mặt đâm thủng. Này Grandona hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Đối mặt này một loại trăm trận trăm thắng rồi lại giảo hoạt cực kỳ huấn luyện viên. Vị này ngang dọc Nam Mỹ giới bóng đá hơn 30 năm lão kiêu hùng. Thật là có điểm con cọp ăn thiên không chỗ ngoạm ăn cảm giác bị thất bại. Một bên Batistuta, nghe hai người này tâm sự vài câu đối thoại. Vào lúc này cũng coi như là thấy rõ này mấu chốt trong đó. Hắn nhấp một miếng màu vàng ống bia, mỉm cười nở nụ cười. Lý Thống Phạm đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn chén rượu, rất là vô tội nói rằng, Julio, nói đến, Argentina mới là người bị hại a. Chúng ta liên tục có mấy cái bóng tốt bị, nhưng là bị cái kia Italy trọng tài cho thổi rơi mất nha. Lý Thống Phạm nói ra câu nói này, thời điểm, Grandona sắc mặt hơi đổi một chút. Người Italy Rossetti là FIFA năm gần đây đại lực bồi dưỡng đề bạt trọng tài một trong. Cho tới nay biểu hiện đều rất xuất sắc. Ai biết, một mực tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong. Nhưng xuất hiện nhiều như vậy khó mà tin nổi phán đoán sai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện tốt truyền thông đều cho rằng, sự tình sau lưng khả năng tồn tại FIFA cái bóng. Một ít như là FIFA chèn ép đội tuyển Argentina. Vô địch World Cup đã sớm nội định, chờ lời nói vô căn cứ cũng bắt đầu xôn xao. Để FIFA đám quan viên đại hao tổn tâm trí. Nhưng mà FIFA thở phào nhẹ nhõm chính là, may là người trong cuộc người điên ly cũng không có đối với chuyện này đuổi đánh tới cùng. Thậm chí còn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ đối với Rossetti lượng giải. Người điên ly nghề này vì là, để FIFA ung dung rất nhiều. Đương nhiên, bất kỳ chuyện tốt đều là có đánh đổi. Đối với người điên ly chủ động tung đến cành ô liu, những này chơi xong bóng đá chơi chính trị cùng âm mưu đại lão ra. Như thế nào gặp không hiểu hàm nghĩa trong đó. Chỉ cần hai bên theo như nhu cầu mỗi bên chỉ cần người điên ly không truy cứu cái kia buồn nôn. Người chết phán đoán sai. Như vậy FIFA cũng sẽ ở cái gọi là nhục mạ Hàn Quốc phóng viên fan bóng đá sự kiện trên thả nhường. Chấm chấm, trận này xem ra rất lớn phong ba. Liền như vậy xem như là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Tất cả những thứ này, hai bên đều không có nói ra. Chỉ là trong bóng tối đạt thành hiểu ngầm. Cho tới Hàn Quốc phóng viên cùng fan bóng đá. Một mảnh địa phương lớn bằng bàn tay năm cái đầu ngón tay đều nộn mấy tới được nhân khẩu. Có thể nhấc lên đến bao lớn sóng gió. Ai quan tâm các ngươi đi chết. Grandona hơi thay đổi sắc mặt, là bởi vì hắn cảm thấy, người điên ly như là một con giảo hoạt đến cực hạn tiểu hồ ly. Nam Phi đương cục cảnh sát, Xác thực như Hàn Quốc Seoul báo thể thao từng nói. Đối với lúc trước Argentina cùng Hàn Quốc fan bóng đá trong lúc đó xung đột đẫm máu sự kiện. Tiến hành rồi lấy chứng điều tra. Thế nhưng, điều tra ra được kết quả. Nhưng hoàn toàn cùng người Hàn chờ mong ngược lại. Chúng ta tổng cộng nghe 250 cái phe thứ ba nhân chứng bảng tường trình. Cũng điều lấy lượng lớn cái khác video tư liệu. Hết thảy chứng cứ đều cho thấy. Hàn Quốc fan bóng đá nên vì lần này chuyện máu me phụ trách. Vì thế, chúng ta đã lâm thời giam cầm 23 tên nhất định phải đối với lần này fan bóng đá xung đột đẫm máu. Phụ trách Hàn Quốc fan bóng đá. Bọn họ sẽ ở trong vòng 3 ngày bị khiển tống về nước. Tiếp thu Hàn Quốc cảnh sát xử phạt. Cùng lúc đó, này 23 tên cực đoan Hàn Quốc fan bóng đá sẽ bị FIFA xếp vào không được hoan nghênh bóng đá lưu manh. Danh sách đen hàng ngũ, trở thành các đại giải đấu sân bóng không được hoan nghênh nhất cổ động viên. Nam Phi cảnh sát buổi họp báo tin tức trên, chính thức người phụ trách Dim Ja Nạp Tho đưa ra sự kiện cuối cùng điều tra kết quả. Để ở đây Hàn Quốc phóng viên xấu hổ không đất dung thân. Mà những người tụ tập ở buổi họp báo tin tức bên ngoài. Vẻ mặt xúc động địa hô to, đưa ta công đạo. Nghiêm trị người điên ly, chờ khẩu hiệu Hàn Quốc fan bóng đá. Khi biết cảnh sát tuyên án sau khi, cũng từng cái mắt choáng váng. Chuyện này ngược lại không là FIFA ở sau lưng thúc đẩy. Mà là sự thực xác thực như vậy. Mà liên quan với người điên ly lúc trước nhục mạ Hàn Quốc phóng viên. Thi đấu bên trong đối với Hàn Quốc fan bóng đá giơ ngón tay giữa lên. Sau trận đấu ở buổi họp báo tin tức trên chết cũng không hối cải ác liệt hành vi. FIFA cùng Nam Phi World Cup ban tổ chức chỉ là đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo. Cũng không có làm ra bất kỳ cái gì tính thực chất trừng phạt. Cái này cũng chưa tính. Để người Hàn phát điên chính là đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung-moo. Bởi vì ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc không chứng cứ chỉ trích người điên ly kích. Động fan bóng đá ẩu đả gây sự. Tương tự chịu đến FIFA cảnh cáo. Bởi vì cái kia 23 tên, Hàn Quốc bóng đá lưu manh. Hàn Quốc liên đoàn bóng đá chịu đến FIFA 20.000 euro hóa đơn phạt. Hàn Quốc bóng đá nhất thời cũng đã trở thành thế giới giới bóng đá trò cười. Dư luận điên cuồng không có thể ngăn cản World Cup tiếp tục. Nam Phi chiến trường khói thuốc súng vẫn đang tiếp tục. Ngày 18 tháng 6, đê vòng bảng trước tiên thi đấu một hồi. Ở cảng Elizabeth sân vận động Mandela Bay, 90 phút chiến xong. Lần thứ hai tuôn ra đại ít lưu ý 10 người tác chiến xe tăng Đức đội tuyển Đức 0-1 địch. Lại ở ngoài người Vius, Ivanovic ghi bàn, Podolski bắn mất penalty. So với cuộc so tài thứ nhất 4-0 quét ngang Australia sắc bén. Đội tuyển Đức ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện đại mất trình độ. Thua trận chiến sau cuộc tranh tài. Đội tuyển Đức thăng cấp con đường. Nhất thời bị bịt kín một tầng bóng tối. Thi đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng tàn khốc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.